Linh Thế Hồn Thần, chương 27, phòng ký túc xá đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi khảo hạch được tiếp tục dưới sự chỉ dẫn của một chấp sự khác, trong khi đó Thái Hòa lão sư đã đi đâu mất trong phòng nghị sự của nội tông Sử Lai Khắc học viện, tất cả các cao tầng đều đang ở đây và đứng trước mắt họ, không ai khác ngoài Thái Hòa lão sư. Thưa các vị trưởng lão, viện trưởng, tất cả sự việc là như vậy. Tất cả mọi người nghe xong chuyện của Dương Tinh thì đều nhíu mày, thật khó hiểu. Một đứa trẻ 8 tuổi phá kỷ lục của hai vòng đầu sao lại có võ hồn thấp kém được cơ chứ? Tất cả đều suy ngẫm, vì chuyện này rất quan trọng, nếu chọn sai sẽ mang đến những điều không hay. Nhiều thời gian sau, có lẽ Thái Hòa lão sư không chịu được nữa, mở miệng hỏi nhỏ: thưa, vậy đứa nhỏ này xử lý thế nào a? Tất cả mọi người đều phát giác nhìn về phía viện trưởng. Đó là một người trung niên thân hình không quá lộ ra vẻ dũng mãnh nhưng khí tức rất đáng sợ. Hít mắt lại, suy nghĩ một hồi, viện trưởng mở miệng: sự việc còn chưa chính xác, tạm thời cho vào lớp của thầy Lục Tầm rồi tính tiếp. Mọi người gật đầu, không có ý kiến gì nữa. Thái Hòa lão sư ôm quyền, lui ra. Căn phòng trở nên im ắng. Buổi tổng khảo hạch tất cả đã xong, 100, đậu nhưng thiên phú chủ yếu rơi vào tam giai và tứ giai, chỉ có hơn chục người oi là nổi bật. Lớp hồn sư chia làm 3 lớp là thiên phú tam giai, tứ giai, thiên phú ngũ và thiên phú ngũ giai trở lên. Bảng xếp lớp được đưa ra, Dương Tinh nhìn thấy tên mình ở lớp C lớp kém nhất, hắn không tỏ ra buồn rầu mà còn vui vẻ. Tất nhiên Vương Đông, Lãnh Ô cùng Thẩm Giao sẽ vào lớp A, Vương Đông muốn chuyển lớp với hắn nhưng Dương Tinh không cho vì hắn cần Vương Đông phát triển tốt hơn. Điều thú vị ở đây là mỗi phòng ký túc xá thì lại ở chung. Võ giả, ma pháp sư hay hồn sư đều có thể ở chung phòng. Mỗi phòng có 6 người. Học viện sắp xếp như vậy để nâng cao sự liên kết giữa các chức nghiệp với nhau, tỏ ra công bằng, nghiêm minh. Còn thú vị ở chỗ là cuối học kỳ sẽ tổ chức một giải đấu giữa các phòng ký túc xá nên ai cũng nhiệt tình, không có dị nghị. Năm nay có 44 phòng ký túc nhưng Dương Tinh không ngờ tới mình lại bốc trúng số cuối cùng, 44. Chậm rãi nhấc bước đi về phòng 44, trên đường mấy nhóm thanh, nữ thiếu niên túm lại, vui vẻ trao đổi với nhau làm Dương Tinh ngao ngán không thôi. Mấy người có bớt trẻ trâu, lại dùm tôi hay không? Đi đến nơi, Dương Tinh không ngờ là đây là một căn nhà cấp 4 riêng, không giống 43 ký túc xá còn lại. Nơi này xung quanh có cây cối, hoa và cả một hồ nước trước mắt. Cảnh non thơ hữu tình thế này làm Dương Tinh nghĩ hắn có đến lộn nơi hay không? Ngắm nghía đôi hồi, Dương Tinh vẫn tiến lại nhấn chuông cửa, đợi đã. Tôi ra ngay đây, tiếng nói ngọt ngào vọng ra từ bên trong. Dương Tinh sững người, là giọng con gái, chẳng lẽ con gái và con trai được ở chung hay sao? Chưa kịp suy nghĩ xong, từ bên trong cửa đã mở, đó là một người con gái với mái tóc vàng bóng mượt, khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu. Hình như mới tắm xong nên nàng chỉ quấn một chiếc khăn hờ xung quanh mình, nổi bật lên làn da trắng hồng, tay nàng còn bận làm khô tóc. Suy một hồi nhìn kỹ, nàng ta mới phát hiện Dương Tinh là một tên con trai và đang nhìn chằm chằm vào nàng, a, biến thái, chết đi cho ta. Nàng hét lên, từ hai bàn tay xuất hiện những ma trận đồ màu xanh dương nhạt, bên trong nó là một ma pháp có cảm giác lạnh lẽo, là băng, nàng là ma pháp sư băng hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Tinh nhanh chóng né sang một bên, quả cầu băng trong tay nàng đã làm đóng băng một cái cây. Nàng giờ hai má phím hồng vì từ ma pháp nàng mới tạo ra không chỉ tạo ra băng còn có cả gió khiến chiếc khăn bị tuột mấy. Khi máu mũi Dương Tinh bắt đầu chảy ra thì nàng đã đóng ầm cửa lại. Dương Tinh ho khan đợi trước cửa, một lúc sau, nàng mở hé cửa ra chỉ thò đầu ra ngoài, mặt cúi xuống, xấu hổ không dám nhìn Dương Tinh. Dương Tinh cũng thấy rất ngượng, gãi gãi đầu một lúc hắn mới hỏi, cho hỏi, đây là ký túc xá thứ 44 phải không? Cô gái vẫn cúi mặt xuống, ầm ừ, chính, ích á, người ở đây làm gì? Dương Tinh lấy ra từ trong túi một cái thẻ bài bằng gỗ, trên đó khắc số 44, ta được phân đến phòng này. Nghe được lời Dương Tinh nói, cô ta a lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía tấm thẻ của Dương Tinh với sự ngạc nhiên, không thể nào, sao ngươi có thể ở đây cơ chứ, đây là nơi cho. Lớp A của mỗi chức nghiệp mà ta không thấy hình ngươi, trong mỗi lớp, càng nói giọng nàng càng nhỏ đi vì nàng phát hiện mình đang chế giễu người khác. Dương Tinh thì không quan tâm, gãi gãi đầu, thế ta vào ở chỗ này có được không? À, được thôi, nàng mở cửa để hắn đi vào. Dương Tinh tiếp bước đập vào mắt hắn là một không gian rất thoải mái và dễ chịu. Rất nhiều đồ đạc và phòng. Không ngờ không gian ở đây rộng hơn so với nhìn từ bên ngoài. 6 phòng chia làm 4 căn ở 4 góc và 2 phòng ở trung tâm. Không ngờ 4 người còn lại đều đã dọn phòng còn lại của Dương Tinh là một trong 2 căn phòng ở trung tâm. Nàng dẫn Dương Tinh đi xem xét xung quanh một lúc rồi mới giật mình hét lên, trời, xin lỗi đã quên giới thiệu. Tôi là Giang Nam Nam, rất vui được gặp mặt. Dương Tinh, hân hạnh gặp mặt, hắn cũng cúi chào lịch sự nói. Thấy Dương Tinh như vậy, Giang Nam Nam cũng thấy đỡ áp lực hơn, đi giới thiệu cho Dương Tinh đủ loại phòng, phòng tắm, phòng tập luyện, phòng tĩnh tâm, phòng thư tịch. Đến cuối cùng nàng lại ngớ ra một câu, Dương Tinh không phải là người phá kỷ lục ở hai vào khảo hạch đầu đấy sao? Nam Nam ơi, bọn muội về rồi đây. Chợp tối, khi Dương Tinh đang có kế hoạch rủ Nam Nam ra ngoài ăn tối thì ở cửa đã vang vọng những tiếng bước chân, vâng, tỷ ra đây ngay. Nam Nam vứt bỏ chiếc tạp dề, bước về phía cửa. Mở cửa ra, bên ngoài không ai khác là bốn người cùng phòng ký túc xá còn lại, ba người con gái và một đứa con trai. Cả bốn đều mang vẻ đẹp chim sa cá lặt nghiêng nước nghiêng thành. Đó là nhìn sơ qua vì nếu nhìn kỹ sẽ thấy đứa con trai đó lại có một vẻ đáng yêu giống con gái vô cùng và đứa con trai ấy đang mặc đồ của con gái. Khi nhìn thấy bốn người xuất hiện, Dương Tinh ngạc nhiên kêu, Vương Đông, Lãnh U, Thẩm Giao. Ba trong bốn người nhìn về phía hắn, mặt hơi ngốc trệ một lúc rồi cùng đồng thanh, Dương Tinh, là ngươi sao? Cả ba đều rất ngạc nhiên khi gặp lại hắn vì ba người chỉ nghĩ sẽ gặp Dương Tinh khi tham gia chiến đấu giữa những lớp với nhau. Dương Tinh quái dị nhìn Vương Đông, Đông ca, ngươi đây là... Thẩm Giao nhanh nhỏ tiếp lời, Tinh đệ đệ à, thực ra Vương Đông sư huynh đây là sư tỷ tên thật Đường Tiểu Đồng, Vương Đông đây là tên giả thôi. Dương Tinh cố làm vẻ ngạc nhiên khi nghe tin này dù hắn đã biết trước. Điều muốn nói ở đây là năm người con gái xinh đẹp lại ở chung với một tên nhóc, một thằng nhóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Tinh mở cờ trong bụng ta là nhân vật chính mà. Ha, ha, ha, PS, đoạn cuối ta tự thêm vào đấy. Ha, ha, cách chương.